Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323. Blackthorn City thật có thể tác hại nhiều như vậy du khách sao? Yên lặng chờ nửa phút trái phải, một người có mái tóc đen nhánh xinh đẹp, sau đầu ghim song đuôi ngựa, nhưng song đuôi ngựa cuối đuôi chiêu thiên tiểu cô nương đang chạy ra. Nhìn thấy Kurotaku, trên mặt nổi lên vui sướng dáng tươi cười. Có thể vẻn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt. Đã lâu không gặp, Crystal đối Kurotaku bái. Thời gian qua đi gần nửa năm không thấy. Nhà đầu này cái đầu ngược lại là không chút chướng. Vẫn là như vậy hơi lớn. Đoán chừng còn muốn 1-2 năm mới có thể ban đêm nhảy lên nhảy chồm. Kurotaku gật đầu. Đã lâu không gặp. Nghe Faulkner nói ngươi không đi đi học, dự định làm một truyền thống trên nơ. Crypto biểu lộ kiên định. Đúng vậy, nhưng ta không nghĩ tới tham gia Silver Đại hội. Tham gia đại hội thu hoạch được chiến thắng là tuyệt đại bộ phận trên nơ cấp cuối mộng tưởng. Nhưng cũng không ít trên nơ là không nghĩ tham gia. Cái này đồng đẳng với Crypto không có khiêu chiến đạo quán ý nghĩ. Hiếm lạ. Tuy nói Kurotaku biết về sau Crystal thành tiến sĩ ốp trợ thủ, vì hắn bắt được đủ loại Pokemon, nhưng bây giờ Crystal hiển nhiên chưa nghĩ ra tương lai rốt cuộc muốn làm gì. Bắt được đại sư, có khả năng, bằng không thì Crystal danh khí cũng sẽ không đánh ra ngoài. Hơn nữa lúc trước tiến sĩ ốp cùng Crystal gặp phải địa phương là tại Violet City Pokemon từ thiện. Trường học. Đoán chừng vị tiểu cô nương này muốn đi làm công nhân tình nguyện. Vậy ngươi cố lên, Kurotaku vỗ vỗ Crystal bả vai, cầm lên không biết đang suy nghĩ gì Umbreon. Crystal ngẩn người, ngươi muốn đi rồi. Bọn hắn toàn bộ hành trình mới nói 2 câu nói. Đúng vậy, ta còn vội vàng đi Blackthorn City. Kurotaku lui lại mấy bước, chủ yếu là tới nhìn ngươi một chút. Hữu duyên tạm biệt, Crystal há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì. Sau một lúc lâu, hai mắt của nàng sáng lên. Ngươi đợi ta một chút, liền một chút, nàng đang chạy đến trong trà lâu. Lúc này, Kurotaku trên tay Umbreon mở miệng. Nàng là thủy tinh a, Crystal, lại danh thủy tinh, người bên cạnh phổ biến bảo nàng Chris. Gold và Silver Pokédex người nắm giữ ngự tam gia Meganium trên nơ bắt được người nhân gia ở chỗ này gọi Crystal thủy tinh thuộc về sai lầm phiên dịch. Umbreon ngóc đầu lên, ngươi thấy qua nhân vật chính thật đúng là không ít, đoán chừng Gold ngươi cũng nhận biết, từng có gặp mặt một lần. Kurotaku không biết Umbreon nghĩ biểu đạt cái gì. Ta là từ New Bark Town xuất phát, vừa vặn gặp qua hắn. Lần trước gâu thời điểm, hắn vẫn là cái lỗ mãng gặp rắc rối thiếu niên. Ai, vậy ngươi gặp lại cái Silver chẳng phải là Johto ngự tam gia lại bị ngươi tập hợp đủ rồi. Umbreon thốt nhiên hưng phấn. Cái gì gọi là lại bị tập hợp đủ? Gia hỏa này nói chuyện làm sao như thế quái đây? Kurotaku không thèm để ý cái miệng này không che đậy ra hỏa. Ngẩng đầu nhìn thấy Crystal chạy về đến. Trong tay bưng lấy cái giấy dầu bao khỏa. Dây cỏ trói buộc bọc giấy. Trong này có cho Elekid đậu xanh bánh. Còn có cái khác một chút nhỏ đồ ăn vặt. Crystal không cho Kurotaku cơ hội cự tuyệt. Đem bọc giấy treo ở Umbreon trên cổ. Umbreon nghe được trong gói giấy ngọt ngào hương khí, không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Ngươi muốn tham gia chính là sang năm Silver Đại hội đúng không? Crystal chân thành nói, ta sẽ đi hiện trường cho ngươi cố lên. Từ khi Johto cùng Kanto Đại hội tổ chức địa điểm chia cắt về sau, Pokemon ở Johto Hiệp hội ngay tại MT. Silver chân núi dưới xây dựng một tòa tên là Silver Town trấn nhỏ. Nói là trấn nhỏ, trên thực tế toàn bộ thị trấn tồn tại ý nghĩa cũng là vì cho Silver Đại hội phục vụ. Cùng Olympic thôn không có sai biệt, đến lúc đó vô luận là tuyển thủ dự thi vẫn là du khách, đều sẽ ở trong Silver Town. Tạ ơn, Kurotaho trong lòng hiện lên một chút cảm động cảm xúc. Chúc võ vận long xương. Crypto có chút cúi người. Cùng ngày buổi chiều, Dark Cave cửa hang dừng ở sâu U Liên Thông trước động Kurotaku quay đầu nhìn một chút bên phải con đường. Trong trò chơi, bên cạnh đường bị rừng rậm ngăn trở, người chơi khống chế bên trong là không có cách nào đi đến bên trong đi. Nhưng trong hiện thực khẳng định không đồng dạng, người muốn làm sao đi liền đi như thế nào, chỉ cần người vui lòng, dùng bay cũng không phải không được. Nguyên bản, Kurotaku sẽ không chút do dự một đầu tiến vào Dark Cave bên trong. Nhưng bây giờ, người thật muốn đi Blackthorn City. Kurotaku quay đầu, nhìn phía sau cách đó không xa màu xanh đậm tóc dài muội tử. Không phải tâm huyết dâng trào. Nagishiro ngồi tại một cái trải lấy Fluffy. Fluffy, lông nệm êm cái rổ nhỏ bên trong. Hai bên trái phải phân biệt treo một sợi dây thừng. Dây thừng đỉnh là treo ở hai cái tơ ghe tích trên người yên. Khéo léo đẹp đẽ Pichu đang nằm tại Nagishiro trong ngực. Cúi đầu ngụm nhỏ ăn một khối bánh quy bánh. Đương nhiên, ta là đi Blackthorn City công tác. Nagishiro mặt bên trên dáng tươi cười ấm áp. Ta người ủy thác kiêm bằng hữu còn ở nơi đó chờ ta đâu. Kurotaku nghe vậy, thật sâu nhìn Nagishiro một chút, từ chối cho ý kiến, nhưng trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước phát sinh sự tình. Thời gian trở lại hắn vừa ra Crystal lầu uống trà lúc ấy. Đang ở bệnh viện bên trong nằm Nagishiro không hiểu thấu gọi điện thoại tới. Hỏi hắn có nguyện ý hay không tiếp một cái ủy thác. Ủy thác, trên thị trường tất cả trainer trừ hiệp hội trợ cấp cùng phó chức nghiệp bên ngoài nguồn kinh tế. Cụ thể thiết lập có thể tham khảo, Crystal tiếp nhận tiến sĩ Úc ủy thác, cái này một tình tiết. Trainer không làm sản xuất, tự nhiên cũng không có tiền lương nói chuyện, tại không thể dựa vào Pokemon chiến đấu kiếm lời tình huống dưới. Muốn tiếp tục bồi dưỡng Pokemon, ngoại trừ phó chức nghiệp bên ngoài, liền chỉ còn lại tiếp nhận Pokemon hiệp hội cùng trainer diễn đàn bên trên nhiều loại ủy thác. Nghe cùng loại với Tây Huyễn tiểu thuyết bên trong Rong Binh Công Hội. Nhưng cùng Rong Binh Công Hội loại kia thỉnh thoảng xuất hiện một cái hố người nhiệm vụ. Thỉnh thoảng xuất hiện một cái giết ai đánh ai nhiệm vụ khác biệt. Pokemon hiệp hội nhiệm vụ đều là trải qua xét duyệt, xác nhận sẽ không trái với luật pháp tình huống dưới, mới có thể đăng ký đến diễn đàn hoặc là hiệp hội ủy thác trên đại sảnh. Tư nhân ủy thác muốn thành công, thủ tục vô cùng phiền phức, thường thường sẽ lãng phí không ít thời gian, cho nên cũng không ít trainer sẽ tiếp không có pháp luật đảm bảo bạch bản ủy thác. Đồng thời, chỉ có tinh anh trở lên cấp bậc trainer mới có nhận nhiệm vụ quyền lực. Nếu như ngươi không phải tinh anh trainer, mời thành thật thật đi làm công hoặc là đi làm đi. Tiện thể nhắc lên, nếu Kurotaku không có một đêm chợt giàu, hắn hơn phân nửa cũng muốn đi tiếp nhiều loại ủy thác đến kiếm tiền nuôi gia đình. Cho nên, nghe tới Nagishiro có bạch bản ủy thác thời điểm, hắn liền dự định cự tuyệt, nhưng rất hiển nhiên Nagishiro dự liệu được hắn muốn tắt điện thoại hành vi. Nhanh chóng mà ngắn gọn nói cho hắn ủy thác nội dung. Hộ tống nàng đi Blackthorn City. Hộ tống nhiệm vụ, ủy thác bên trong tương đối thường gặp một loại. Tiếp theo là Pokemon thu phục nhiệm vụ. Nàng cũng là đi Blackthorn City. Kurotaku thề hắn ngoại trừ cùng cái kia hai cái thiếu niên nói qua bên ngoài. Trên cơ bản không ai biết hắn mục đích hơn là Blackthorn City. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một, lễ hội Long Vương hấp dẫn đến vô cùng nhiều người. Hai, Nagishiro có vấn đề. Loại thứ hai khả năng không lớn. Kurotaku đã cứu Nagishiro. Hắn biết rõ Nagishiro lúc ấy quả thật chỉ còn lại có một cái khẩu khí. Đoán chừng Kurotaku nếu là không hiểu được cấp cứu tri thức, kéo cái 1-2 phút, Nagishiro trực tiếp ở ra giấm, mà lại Kurotaku vớt nàng đi lên thời điểm. Nagishiro mặt hướng dưới, nếu như nàng là diễn viên, cái kia hẳn là mặt hướng bên trên, mặt hướng dưới 10 đầu mệnh đều không đủ nàng diễn. Còn có một đầu chứng cứ chứng minh Nagishiro thân phận không có vấn đề. Đó chính là nàng trên nơ chứng bên trên số hiệu. Kurotahu tối hôm qua gửi vận chuyển thang điều tra. Chương này trên nơ chứng là 6 năm trước đăng ký nhập sách. Phía trên có nàng 10 tuổi thời điểm ảnh chụp. Lắc thậm chí đem Nagishiro hộ tịch cùng cái khác một chút tư liệu nói cho hắn. Từ trên tổng hợp lại, gia hỏa này thân phận khẳng định là không có vấn đề. Thế là Kurotaku liền không có trực tiếp cự tuyệt, mà là chạy lội bệnh viện, cùng Nagishiro kỹ càng nói chuyện về sau. Hắn quyết định đón lấy cái này ủy thác. Vì cái gì? Bởi vì hắn biết Nagishiro là thâm niên nhà chăn nuôi. Năm gần 16 tuổi thâm niên nhà chăn nuôi. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Thiếu địch nhân thiếu bức tường. Liền cùng Kurotaku nguyện ý ăn một nhỏ đâu đâu thua thiệt. Để Green ghi nợ ân tình. Không ai sẽ ghét bỏ chính mình nhiều cái tương lai đỉnh cấp nhà chăn nuôi bằng hữu. Nếu như Kurotaku muốn trở thành đại sự, một người khẳng định làm không được. Hắn nhất định phải tại các ngành các nghề đều có dê đầu đàn cấp bậc bằng hữu. Thế ngu sao mà không tìm hắn còn dễ nói. Có thể đã Nagishiro chủ động đưa tới cửa, Kurotaku không có lý do đem nàng đẩy đi ra. Mà lại Nagishiro cũng đã nói, hắn chỉ phụ trách bảo vệ Nagishiro an toàn. Di động phương pháp nàng có chính mình suy tính. Tiếp lấy, thời gian liền về tới hiện tại. 2 giờ chiều, bọn hắn đi vào Dark Cave lối vào. Bên người có cái không thể tự kiềm chế đi đường Nagishiro. Dark Cave khẳng định là không xuống được. Chỉ có thể từ phía trên núi đi. Trò chơi trong địa đồ. Hắc ám trên huyệt mới là một mảnh núi hoang. Trên cơ bản không có rừng cây tồn tại. Nhưng lúc này bày ở Kurotaku trước mắt. Lại là không người điều tra. Liên miên bất tuyệt rừng sâu núi thảm. Hướng chính đông. Kurotaku cầm trong tay chính là địa đồ tự mang la bàn. Ra ngoài Nagishiro an toàn cân nhắc. Thâm sơn rừng nhất định là có thể thiếu đi liền thiếu đi đi. Tốt nhất là từ số 31 con đường vượt đến số 45 trên đường lớn. Đường cái vĩnh viễn so bụi lâm an đầy đủ. Đi, Kurotaku mở ra Pokeball, thả ra Biro, đi theo nàng đằng sau. Chú ý cảnh giới, nguyên bản từ Dark Cave bên trong xuyên qua. Không ngủ không nghỉ tiến lên đoán chừng trưa mai liền có thể đến Blackthorn City. Nhưng bây giờ loại tình huống này. Đoán chừng muốn trì hoãn đến hậu thiên ban đêm. Thời gian đủ, ông tương đương, Bidro phát ra một tiếng kêu khẽ. Bay đến Nagishiro đỉnh đầu. Nagishiro ngóc đầu lên, mắt không chớp nhìn xem Bidro của Kurotaku. Người Pokemon bồi dưỡng thật tốt. Trước đó con kia Grovyle cũng thế. Thân thể đều rất khỏe mạnh. Đám trainer thường thường sẽ coi nhẹ rơi Pokemon bản thân phát dục. Bình thường cũng không hiểu đến bảo dưỡng. Một năm hai năm có lẽ không có quan hệ gì. Pokemon trung tâm bên kia cũng kiểm tra không ra. Chỉ khi nào thời gian dài, đủ loại ám tật bộc phát. Khi đó không thể nghi ngờ sẽ ở trong thời gian ngắn muốn Pokemon mệnh. Liền cùng thức đêm tổn thương thân thể. Hiện tại không có cảm giác gì. Là do ở không tới bộc phát thời điểm. Bất quá người Umbreon thiếu khuyết rèn luyện nha. Nagishiro ánh mắt đặt ở Kurotaku phía trước. Trong giỏ sách Umbreon trên thân, quang luyện chiêu thức, không rèn luyện thân thể, có thể thu xuống tới mới là lạ. Kurotaku không để ý nàng. Nhà đầu này hỏi tới không dứt, căn bản không thể tiếp tra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN